Sát thần, chương 1364, bảy đại chủng tộc, góc truyện audio.com, hồn tộc, bảy đại chủng tộc, xem ra trong tinh hải có rất nhiều thứ mà chúng ta không biết. Ngươi kể cho ta nghe một chút đi, trên vẫn thạch thạch nham ngưng thần, nhìn thủy tinh cầu của thủy tộc dần đi xa thì khẽ hỏi. Hắn mới đến, có rất nhiều thứ trong hư vô vực hải này mà hắn chưa biết. Nếu không có Y Phu Lâm giới thiệu thì hành trình tiếp theo có thể gặp phải một số bất ngờ, vậy nên trước khi tiến vào Long Tích tộc hắn phải biết được thưởng thức trong này. Hy vọng ngươi đồng ý với chúng ta một việc, Y Phu Lâm đột nhiên trịnh trọng nói. Chuyện gì, Thạch Nham nhíu mày, ta có thể tận tâm giải đáp toàn bộ thắc mắc kể lại toàn bộ những gì ta biết cho ngươi, thế nhưng khẩn cầu ngươi, nếu một ngày ngươi có thể tiến vào cảnh giới vực tổ thì thu thiên mục tộc chúng ta làm đồ đệ. Vẻ mặt Y Phu Lâm cực kỳ khẩn trương, đưa mắt nhìn hắn, nội tâm cũng cực kỳ bất an. Trong tinh hải mênh mông, thiên mục tộc chỉ là một chủng tộc hạng ba, vực giới của bọn họ tràn đầy nguy hiểm, hoàn cảnh sống cũng rất gian nan. Hơn nữa xung quanh vực giới của bọn họ còn có không ít chủng tộc, hai bên thường xuyên phát sinh tranh đấu, thiên mục tộc không có ưu thế gì. Bình thường mà nói thì một chủng tộc nếu muốn cường đại, muốn được các sinh linh và chủng tộc cấp cao tán thành thì chỉ có một phương pháp. Có một cường giả chân chính sinh ra trong tộc. Thiên mục tộc từ trước đến nay không có một người nào đến được cấp vực tổ, đây là nguyên nhân cơ bản tại sao bọn họ luôn yếu thế. Muốn đạt tới cảnh giới vực tổ thì phải hiểu được chân lý của năng lượng ám. Bất kỳ một người nào hiểu rõ năng lượng ám cũng đều không lộ huyền diệu ra ngoài. Mà Thạch Nham chính là một lựa chọn không tồi, bởi vì bây giờ cảnh giới của Thạch Nham còn rất thấp. Nếu hắn đặt cược chúng, Thạch Nham có thể đột phá lên tới cảnh giới vực tổ trong tương lai thì Y Phu Lâm sẽ kiếm lớn, có thể cho thiên mục tộc một tia hy vọng, một khả năng có thể trở thành chủng tộc nhất lưu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thạch Nham có thể đột phá đến cảnh giới đó, nếu không thì không làm được gì cả. Y Phu Lâm rất thông minh, hắn biết cho dù có thất bại thì ít nhất cũng làm dịu đi quan hệ với Thạch Nham, tương lai sẽ bớt đi một kẻ địch. Nếu thành công thì đó là vận may của cả thiên mục tộc. Hắn nói xong lời này, mắt của Á Đương Tư và Ma Hi Toa đều lóe sáng, không ngờ đồng thời quỳ dưới chân Thạch Nham, vẻ mặt mong chờ khẩn cầu. Vào lúc này, Ma Hi Toa mới biết được tầm nhìn của Y Phu Lâm, biết tại sao Á Đương Tư tuy am hiểu âm mưu quỷ kế nhưng đại sự vẫn nghe theo lời Y Phu Lâm. Hành động hôm nay của Y Phu Lâm, một khi thành công chính là vận may của cả thiên mục tộc, điều này làm cho Ma Hi Toa cực kỳ khâm phục tầm nhìn của sư huynh. Tương lai rất xa xôi, ta bây giờ mới chỉ cảnh giới thủy thần. Người cực ta có thể đột phá đến cảnh giới vực tổ có phải là quá mờ mịt không? Thạch Nham kinh ngạc, Y Phu Lâm cười khổ thành khẩn nói. Dùng thực lực của thiên mục tộc chúng ta thì không có tư cách lọt vào mắt của cường giả vực tổ chân chính, đấy là nỗi khổ của chúng ta. Người ít nhất cũng cho chúng ta một tia hy vọng, tuy nó rất mỏng manh thế nhưng ít nhất vẫn còn hy vọng là đủ rồi. Được, Thạch Nham trầm ngâm một chút rồi đồng ý. Ta thề, nếu có một ngày ta bước vào cảnh giới vực tổ thì ta đồng ý với các ngươi, sẽ thu thiên mục tộc làm đồ đệ, dốc lòng dạy. Góc truyện audio.com, chân lý áo nghĩa, Y Phu Lâm, Á Đương Tư, Mã Hy Toa cùng nhau dùng đại lễ của thiên mục tộc bái tại, vẻ mặt kích động giống như thấy cảnh hùng vĩ bao la trong tương lai. Bây giờ thì nói cho ta nghe đi. Thạch Nham thúc giục, thần thái Y Phu Lâm cung kính trong khoảng thời gian vẫn thạch bay tới lãnh địa của Long Tích tộc thì nghiêm túc giảng giải tất cả những gì hắn biết cho Thạch Nham. Giảng giải về hồn tộc và bảy đại chủng tộc, giảng giải đủ loại kỳ diệu ở vực giới, giảng giải một số lời đồn về thái sơ sinh linh. Trong sự giới thiệu của Y Phu Lâm, hắn biết được thái sơ thời đại kết thúc vì chiến đấu khủng bố của thái sơ sinh linh. Thời đại sau này, vũ trụ tinh không thần bí lại xuất hiện rất nhiều chủng tộc sinh linh mới. Những chủng tộc sinh linh này không có thể tinh khổng lồ như thái sơ sinh linh thế nhưng sinh linh của những chủng tộc này tu luyện đến mức tận cùng vẫn có thể đạt tới cấp bậc như thái sơ sinh linh. Ở thời đại sau này, vô số chủng tộc xuất hiện, trong đó có nhiều chủng tộc còn có liên hệ với thái sơ sinh linh, ví dụ như Long Tích tộc có liên quan đến Tích. Trong vô số chủng tộc sinh linh, có rất nhiều loại sinh linh thực lực không xuất chúng, thế nhưng lại có chỗ huyền diệu riêng. Ví dụ như nhân tộc sức chiến đấu bình thường, tư chất tu luyện bình thường, nhưng lại có thể hỗn huyết tạo ra sinh linh hoàn toàn mới. Trong vô số các chủng tộc có thể phân cấp ra thành chủng tộc mạnh nhất, chủng tộc hạng 2, chủng tộc hạng 3, trong đó loại chủng tộc hạng 3 như thiên mục tộc thì nhiều không đếm nổi, chủng tộc hạng 2 cũng có mấy chục thế nhưng chủng tộc mạnh nhất chỉ có 7, đó là hồn tộc, huyền thiên tộc, hắc ma tộc, cổ yêu tộc, phệ tộc, bạch cốt tộc, mị ảnh tộc. 7 đại chủng tộc này phân bố ở các đại vực giới, phân bố ở các khu vực trong hư vô vực hải, độc bá tinh hải, có huyền diệu kỳ lạ riêng. hồn tộc, huyền thiên tộc, hắc ma tộc, cổ yêu tộc, phệ tộc, bạch cốt tộc, mị ảnh tộc là những chủng tộc mạnh nhất tinh hải bây giờ, có thực lực xuất chúng, trong tộc cũng có cường giả cấp vực tổ, thậm chí không chỉ có một. Cảnh giới bất hủ cũng có rất nhiều, thực lực cực kỳ cường đại. Người của bảy đại chủng tộc khi hành tẩu trong tinh hải đều làm cho các chủng tộc yếu đuối khác kính sợ. Rất nhiều chủng tộc hạng 2, hạng 3 đều dựa vào bọn họ, vinh hạnh vì có thể có quan hệ với bọn họ. Bọn họ cũng cố hết sức mượn sức các chủng tộc hạng 2 có tiềm lực để làm nền tảng trong tộc. Ví dụ như hồn tộc, tên cường giả mà thủy tộc nói rất có giao tình với Long Tích. Lần này Long Tích thức tỉnh, hắn ngàn dặm xa xôi đi đến cũng để thuyết phục Long Tích thắt chặt quan hệ giữa Long Tích tộc và hồn tộc, tốt nhất là có thể kết minh. Đương nhiên, cái kết minh mà hồn tộc nói là Long Tích tộc đầu nhập vào bọn họ trở thành kẻ phụ thuộc của hồn tộc. Như vậy Long Tích tộc sẽ được hồn tộc bảo vệ, lúc cần thiết khi hồn tộc gặp chuyện thì Long Tích tộc cũng phải giúp đỡ. Đợi Y Phu Lâm nói xong sự cường đại của hồn tộc, Thạch Nham không khỏi khiếp sợ cười khổ với Áo Đại Lễ. Nếu gặp người kia thì chúng ta vẫn phải nhẫn nhịn thôi. Hai chúng ta không làm gì được hắn, cả, theo lời Y Phu Lâm nói thì vượt qua cảnh giới bất hủ là cảnh giới vực tổ. Những sinh linh không tiêu vong ở thời đại Thái Sơ đều là cấp bậc vực tổ, đó có nghĩa là trong hồn tộc có ít nhất một hai người đạt tới. Góc truyện audio.com, cảnh giới khủng bố như hoang, hủy thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Cho dù hoang, hủy giao phong với hồn tộc cũng chưa chắc đã chiếm được lợi, nhất là hoang và hủy còn chưa ở trạng thái toàn thịnh, hoang vẫn còn bị phân liệt. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy sự cường đại của hủy. Thực lực đáng sợ đó như ác mộng. Hủy lúc đó còn chưa khôi phục toàn lực, nghĩ đến hồn tộc có người cùng cấp với hủy, thậm chí còn không phải là một, hắn và Áo Đại Lễ đều cảm thấy da đầu run lên. Yên tâm đi, ta sẽ hết sức kiềm chế, ta cũng không ngốc, vẻ mặt Áo Đại Lễ cũng rất bất đắc dĩ. Cứ như vậy, nghe Y Phu Lâm giới thiệu về các chủng tộc trong tinh hải, vẫn thạch dưới chân cứ lao đi vùn vụt, trên đường cũng gặp một ít người dị tộc. Ở điểm cuối của vẫn thạch lưu có một tinh cầu cực lớn. Tinh cầu đó rất kỳ lạ, đe vô số huyệt động tạo thành, như điêu khắc vậy. Đó chính là lãnh địa của Long Tích tộc, Long Tích tinh trong hư vô vực hải không có tinh thần đầy đủ. Long Tích tinh được ngưng kết từ vô số toái tinh, là do Long Tích dùng pháp lực hấp thu vẫn thạch toái tinh tàn phiến, trải qua rất nhiều năm mới được như bây giờ. Y Phu Lâm giải thích, mắt Thạch Nham sáng lên, phát hiện ra Long Tích tinh vô cùng lớn gấp 10 lần thần ân tinh thể, nhưng bên ngoài tinh thần lại có vô số khe hở do ngưng kết vẫn thạch tạo ra, cũng có vô số huyệt động thâm sâu u ám. Vô số huyệt động bên ngoài Long Tích tinh phát ra lực hút. Hắn phát hiện lấy Long Tích tinh làm trung tâm, vẫn thạch lưu trải rộng tinh hải xung quanh đều trôi vào trong huyệt động, giống như một cái miệng cực lớn đang nuốt hết những chất trôi nổi trong tinh hải. Thân thể của Long Tích đó lớn thế nào? Cái gọi là ăn của hắn là gì? Nuốt sạch vẫn thạch sao? Nhìn Long Tích tinh, nghe Y Phu Lâm giải thích, Áo Đại Lễ như đần ra. Thân thể Long Tích rất lớn hơn vẫn thạch dưới chân chúng ta rất nhiều lần, thế nhưng cũng không lớn đến như Long Tích tinh. Hắn ở chỗ sâu nhất của Long Tích tinh, thông qua áo nghĩa để hấp xả vẫn thạch. Hắn ăn không phải là nuốt vẫn thạch mà là năng lượng đặc thù bên trong vẫn thạch. Năng lượng lại hắn có thể hấp thu được, người thường thì không. Vẫn thạch mà hắn nuốt sẽ biến thành đá vụn, có thể biến thành một phần của Long Tích tinh, cũng có thể rơi vào hư vô. Y Phu Lâm mỉm cười, giải thích cho hai người. Chúng ta cũng sẽ tiến vào Long Tích tinh. Ở kia có một số đại pháp đặc thù, có người của Long Tích tộc tiếp đãi, bọn họ sẽ an bài cho chúng ta không cần phí công. Thế thứ này phải làm sao? Áo Đại Lễ sững sờ, u sầu nhìn xuống dưới chân. Khối vẫn thạch dưới chân bọn họ có ngọc đỉnh ba chân ở bên trong. Thứ này lai lịch không rõ, có thể là Thái Sơ thần khí, nếu cũng bị hút vào bụng của Long Tích thì có phiền hay không? Ít nhất là bọn họ sẽ vô duyên với thần khí này. Thế nhưng quan trọng nhất là bọn họ không thể luyện hóa nó, cũng không thể thu lại. Tạm thời bỏ qua, ta sẽ lưu lạc ấn lên trên, còn chuyện sau này chỉ có thể xem ý trời. Thạch Nham nói quỷ đoán, cách chương.